Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 699, Vương quốc Stormwind hạm đội. Nếu như ngươi quen thuộc ta, cũng biết ta từ không biết nói láo. Ang Ma khóe miệng hơi dơ lên. Đi thôi, chúng ta đi thu thập ngươi lưu lại cục diện rối rắm. Onyxia nghe vậy, vẻ mặt đổi được vô cùng phức tạp, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng, đổi trở về bản thể, có thể nàng phát hiện Ang Ma vẫn cười mỉa đứng ở nơi đó. Tựa hồ không có một chút mở cửa truyền tống ý nguyện, không khỏi ngẩn người một chút, nghi ngờ nói, chúng ta không thông qua truyền tống ma pháp trở về sao, bay trở về đi. Ta thích phi hành. Từ nơi này bay đến chân đồi Hubert muốn đã mấy ngày, đợi một chút. Ngươi đang làm gì? Ở Onyxia khó tin trong ánh mắt. Ang Ma lại đi tới nàng chân trước cạnh, nhẹ nhàng lấy tay bắt nàng miếng vải, leo mấy cái, sau đó lại có thể nghiêng người ngồi lên. Còn khá cảm thấy hứng thú chụp chụp nơi này, sờ một cái nơi đó, tựa hồ ở nhận thức cưỡi ở trên lưng rồng cảm giác. Onyxia chỉ cảm thấy được trong lòng hiện lên trước đó chưa từng có xấu hổ cảm. Liền thân thể cũng đổi được cứng ngắc. Ở nàng trong khi còn sống, lúc nào từng bị người phàm cưỡi ở trên lưng qua nàng cắn răng nghiến lợi nói, đi xuống. Ta sở dĩ đi theo ngươi, chỉ là vì nàng đột nhiên có chút kẹt. Đúng vậy, tự lựa chọn đi theo cái này du lịch vũ trụ người. Kết quả là vì cái gì đâu, trước mắt hắc ám tan hết sau này. So với Ang Ma là mình phơi bày vũ trụ chi cảnh, nàng phát hiện phụ thân truyền bá cho mình hết thảy, toàn bộ mất đi ý nghĩa. Ở đã từng là ngũ sắc long tộc đồng bào và người phàm trong mắt, phụ thân là tiếng xấu rõ ràng đé tuynh, là thượng cổ thần nơ giót phát ngôn viên. Không sai, sớm ở mình vẫn là sổ long thời kỳ thượng cổ, phụ thân liền cùng nơ giót nhập bọn, hôm nay lại là trốn vào thâm nham chi châu, cũng chính là phong ấn thổ nguyên tố vị diện, một bên tu dưỡng 11 năm trước cùng 4 vị khác bảo vệ cự long trong chiến đấu lưu lại nghiêm trọng thương thế, một bên mật mưu đem trung thành với thượng cổ thần thế lực người phàm cuồng tin tổ chức mộ quang chi nện dẫn nhập thâm nham chi châu. Một lần nữa nô dịch thổ nguyên tố, thời kỳ thái cổ, những cái kia thượng cổ thần đến sau đó, liền nô dịch 4 đại nguyên tố, hôm nay ở vào thâm nham chi châu thạch mẫu sắt kéo khen ân. Chính là hắn dưới quyền nô lệ một trong, có thể lên làm cổ thần bị đánh bại tù. 4 đại nguyên tố mặc dù sau đó bị phong ấn đến nguyên tố vị diện, nhưng tạm thời thoát khỏi thượng cổ thần thống trị, nguyên tố cửa biết được thượng cổ thần chưa chết đi, cũng biết những thứ này tồn tại có đáng sợ dường nào. Ví dụ như viêm ma chi vương Ragnaros the Fire Lord, liền lựa chọn tiếp tục thành tâm ra sức thượng cổ thần. Cũng có nguyên tố đung đưa không chừng, còn có như đá mẫu sắt lây ân. Săn trào lưu người chịu đựng phổ đồ long loại ý này đồ nhân cơ hội thoát khỏi hắc ám ảnh hưởng, dẫn tộc quần tìm được tự do nguyên tố lãnh chúa. Mà căn cứ lần gần đây nhất truyền tin, phụ thân liền định lần nữa đem thổ nguyên tố dẫn nhập tà ác một phe hàng ngũ, cho sự nghiệp mình tăng thêm quả cân. Mọi người đều nói phụ thân là Azeroth, nhất là tà ác tồn tại. Có thể Onyxia biết, có lẽ phụ thân điên cuồng là vì thượng cổ thần hắc ám ảnh hưởng. Có thể phụ thân nhưng tuyệt không phải sa đọa từ thượng cổ thần nơi đó biết được liền hư không hủ. Hóa ảnh trước không thể nào thanh trừ. Một ngày kia, Azeroth ắt sẽ lâm vào là giả không trong lòng bàn tay đồ chơi chân tướng sau đó. Phụ thân liền biết rõ, bảo vệ cái này ắt sẽ tử vong. Ắt sẽ đưa đến canh tai nạn đáng sợ, thế giới đã mất đi ý nghĩa, chỉ có hủy diệt mới là cứu. Hắn không đúng đồng liêu hiểu ôm lấy bất kỳ kỳ vọng, bởi vì chân tướng luôn là máu rầm rề, vì chống lại trung yên chi khắc hạ xuống, hắn dứt khoát trở thành trong mắt người khác xa đọa hóa thân. Bắt đầu cùng thượng cổ thần liên thủ, lợi dụng lẫn nhau, được cái mình muốn, định ở đối phương hủ hóa Azeroth trước, hủy diệt cái thế giới này. Hắn biết thượng cổ thần đang lợi dụng mình, cũng biết thượng cổ thần giống vậy biết được. Phần này đồng minh quan hệ thực thì yếu ớt vô cùng. Ở giai đoạn đầu, hai bên con đường chợt có trọng hợp, nhưng đến trung yên lúc đó, hai bên nhưng ắt sẽ mỗi người một ngã. Ai đều biết một điểm này, đây bất quá là một chàng thi đấu mà thôi. Liền xem là Đế Tuynh lợi dụng thượng cổ thần ở trung yên chi khác đến trước hủy diệt cái thế giới này, vẫn là thượng cổ thần lợi dụng Đế Tuynh suy yếu chính nghĩa một phe sức đề kháng, hủ hóa thế giới, đưa đến trung yên chi khác đến. Onyxier phát hiện phụ thân hành vi rất giống là Angma trong trí nhớ sa đọa Titan Sazir. Một cái giống vậy bởi vì không tìm được cứu vũ trụ biện pháp mà tuyệt vọng lựa chọn hủy diệt người đáng thương. Nhưng hôm nay coi chừng Linh không hề bị hắc ám nói nhỏ ảnh hưởng. Thanh tỉnh suy nghĩ được lý trí bên cạnh xem hết thảy các thứ này. Onyxier nhưng phát hiện cha là một ở trong bóng tối người độc hành. Bởi vì hắn tộc quần, con cái, thân quyến từ mình đến Kaka Neferian, rồi đến rời nhà ra đi mẫu thân hy thế nào tơ đặc biệt kéo. Toàn đều không cách nào chống đỡ bóng tối ăn mòn. Từ đi theo Hắc Long Vương vì hủy diệt thế giới mà cùng thượng cổ thần đồng hành, không thể tránh khỏi biến thành thượng cổ thần nô lệ và công cụ bi ai dường nào. Phụ thân tựa hồ biết mình vô luận như thế nào vậy không có được bất kỳ trợ giúp. Canh không có cách nào đang cùng thượng cổ thần thi đấu bên trong lấy được ưu thế. Nhưng chẳng qua là điên cuồng không ngừng đi tới trước. Tìm vậy không thể nào ở giữa một chút hy vọng cái này. Để cho mình thấy được vũ trụ ẩn chứa muôn vàn có thể. Làm đối đãi thế giới phương thức lấy được thăng hoa sau đó. Onyxier đột nhiên rõ ràng, tự lựa chọn đi theo cái này, không cũng là vì tìm được chân chính tự mình, tìm vậy một chút hy vọng, tới cứu không lúc nào không thừa nhận hắc ám nói nhỏ nhưng một mình đi về phía trước phụ thân. Cùng với tất cả dần dần rơi vào hắc ám nắm trong tay các tộc nhân sao, chỉ là vì cái gì? Angma hỏi. Nhỏ, thanh âm thức tỉnh Onyxier. Nàng lúc này mới nhớ tới, cái này người đáng ghét còn cưỡi ở trên lưng mình, không khỏi tức giận gầm nhẹ nói, đi xuống ta cũng không phải là thú cưỡi, ta cũng không cầm ngươi. Làm thú cưỡi, Angma giải thích, ngươi biết, cưỡng ép đột phá phản ma pháp lập trường, cầm nhiều người như vậy truyền tống đến thế giới khác một xó xỉnh, có thể là đặc biệt tiêu hao pháp lực sự việc, ta rất mệt mỏi. Chỉ lần này một lần, Onyxier dĩ nhiên sẽ không tin tưởng loại này giải thích. Nhưng lại đối với cái này xem thuốc dán chó ra như nhau dính vào trên người mình người vô kế khả thi. Đành phải cố nén con tim xấu hổ cảm. Cắn răng, lặng lẽ chở Angma hướng sao huyệt lối ra đi tới. Rời đi hang động, phiêu bài không khí đập vào mặt. Bụi trần ao đầm, Onyxier sao huyệt chỗ. Một nơi ở vào Kalimdor đông nam giải đất phiêu bài chi địa. Cây đa đầy vải, khí mọc rễ điều điều rủ xuống. Phù sa và nước đọng bên trong khắp nơi cất giấu đối với người phàm vô cùng có thể chết người. Đối với Hắc Long mà nói nhưng là món ngon cá sấu. Onyxier đập cánh, chợt đạp một cái, to lớn lực lượng đem nàng và nàng trên lưng đưa lên thiên không. Rời đi tối tăm không ánh mặt trời ao đầm sau đó. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, nặng hủ không khí dần dần đi xa. Đón đập vào mặt gió lớn, Angma không khỏi lộ ra đã lâu mỉm cười. Đây là hắn lâu dài tới nay tâm nguyện. Vượt qua trước thì có tâm nguyện. Cưỡi ở Onyxier thân ếch, trên lưng, quả nhiên quá đã. Cho nên người kế hoạch là cái gì, phi hành trong quá trình. Onyxier bị gió lớn khuấy bể thanh âm đứt quãng truyền tới. nhanh như vậy liền đồng ý ta tín niệm, liền xem ra qua lại hơn 1.300.000 năm trải qua. Hiệu quả so với ta nghĩ tốt hơn được hơn à? Ang Ma cười nói. Onyxia cắn răng nói, ta chỉ là lo lắng ngươi biết đối với ta tộc quần bất lợi. Đừng lo lắng, chúng ta có thể cùng nhau trợ giúp bọn họ thoát khỏi bể khổ. Onyxia không có tiếp lời. Nàng biết, phụ thân quan niệm sợ rằng sẽ không như vậy dễ dàng thay đổi tới đây. Bị Ang Ma cưỡi ở trên lưng, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được. Từ cổ phần gốc vậy mấy phiến tiếp xúc tới thân thể đối phương miếng vảy lên truyền tới ấm áp xúc cảm. Người này, phảng phất như là một đoàn thuần túy, ngọn lửa nóng bỏng, lại để cho nàng bội cảm thư thích. Ý thức được con tim suy nghĩ sau đó, nàng vội vàng vung hất đầu, cầm loại này quỷ dị cảm giác thư thích trục xuất đầu óc. Qua một lát, nàng lại hỏi, ngươi tại sao phải hướng ta vạch ra hết thảy các thứ này, ngươi rõ ràng đã có không có gì sánh kịp lực lượng, thậm chí ta phụ thân ở ngươi trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Ngươi đã là Titan giống vậy tồn tại, ta không nghĩ ra ngươi tại sao vẫn lấy mì này hạng mục kỳ nhân, vẫn lấy phàm người thân phận làm việc. Từ Ang Ma truyền tới qua lại 1,3 triệu năm trong trí nhớ, hắn thường thường một thân một mình đối kháng hư không sinh vật. Cái tay hủy đi đeo sao cầu bề ngoài bọc ở bên trong máu thịt cụm núi, dễ dàng phong ấn quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể ở Onyxia trong mắt. Ang Ma đã không phải là bình thường sinh vật. Mình đối với hắn rõ ràng không có bất kỳ giá trị gì. Có thể hắn nhưng đối với mình như vậy coi trọng. Nàng ý thức được, mình lại đang lấy phụ thân truyền bá cho quan niệm của mình nhìn vấn đề. Nhưng nàng chính là không nghĩ ra. Onyxia, ngươi biết không, xem thỏa thích bao la chỉ cảnh, cũng không tìm được bất kỳ một người nào có thể như Azeroth như vậy dựng dục Titan tinh hồn tinh cầu. Cho dù dõi mắt vũ trụ tiêu chuẩn, Azeroth cũng là đặc biệt nhất một cái. Azeroth tinh hồn mặc dù đã không cách nào thuận lợi ra đời, nhưng ở tinh hồn tinh hoa bồi bổ hạ, Azeroth sinh vật nhưng trở thành cái này giữa vũ trụ tiềm lực lớn nhất sinh linh. Không có một trong, mà ngươi, liền cùng trên thế giới này thiên thiên vạn vạn sinh linh như nhau, đều là không cho coi nhẹ tồn tại. Nghe được cái này dạng câu trả lời, Onyxia từ lỗ mũi phun ra hai đảo khói trắng, rất nhanh tiêu tán ở gió lớn bên trong, bị người cưỡi ở trên lưng xấu hổ cảm quấy phá. Nàng nhiều ít mang chút tức giận bình luận, tiên tri hừ. Thật đúng là một khít khao danh hiệu. Ang Ma tiếp tục nói, nhưng người vậy rõ ràng, không trải qua một phen chỉ lệ, dù là lại tiềm lực vô cùng cá thể, vậy sẽ lâm vào là tầm thường hạng người. Để cho người phàm một mình đối kháng quân đoàn Skirt, một mình đối kháng thượng cổ thần, thậm chí còn ngoại vực quân đoàn Legion thế lực, mà không phải là ta tự mình ra tay giải quyết hết thảy vấn đề, ta cũng không biết mình lựa chọn có chính xác hay không. Nhưng ta rõ ràng một cái đạo lý, trong tả đứa nhỏ vĩnh viễn cũng không biết lớn lên. Đường đi của bụi trần ao đầm đông bộ dọc theo biển địa khu Theramore bầu trời lúc, Ang Ma mắt thấy phương xa, ánh mắt đổi được thâm thúy, như là cảm khái, vừa tựa như là đang lầm bầm lầu bầu. Chúng ta mới vừa quen không lâu, theo ta nói những thứ này, người chưa thấy được có chút quá giao cạn nói sâu sao? Không, Onyxia, người không cách nào tưởng tượng mình đem trở thành như thế nào tồn tại. Tương lai vũ trụ định trước sẽ có ngươi một chỗ ngồi. Đây chính là ngươi đầu độc lòng người lúc thường dùng tiên đoán mánh khóe sao? Onyxia hừ lạnh nói. Xem đối phương nguyện ý phơi bày trí nhớ sau đó, nàng nhưng mà biết Ang Ma từng vô số lần dùng loại này tiên đoán thủ đoạn khích lệ lòng người. Mỗi có một cái chủng tộc gia nhập thánh quang quân đoàn, dấn thân vào đối kháng hư không thế lực chiến tranh, đều là cái này bộ giải thích. Ang Ngao mỉm cười nói, ta cũng không nói đây là tiên đoán. Qua rất lâu, bay để trên mặt biển không lúc. Bây giờ phương xa là sương mù bao phủ mặt biển lên. Có một chi số lượng cỡ tại 10 chiếc cỡ đó. Mỗi chiếc chiến hạm trên cột bườm cũng treo vương quốc Stormwind hoàng gia cờ xí hạm đội phá sương mù ra, xem hắn hàng hướng. Chi này vương quốc Stormwind hạm đội mục tiêu, bất ngờ chính là Theramore. Onyxia treo ngừng giữa không trung bên trong, do dự nói, ta muốn ta được hướng ngươi giải thích một chuyện. Angma làm sao có thể không biết đối, phương muốn nói gì, đã từng là mình thay đổi lịch sử, rất nhiều lịch sử sau đó trước thời hạn, hay hoặc là theo sau, mà hôm nay Hắc Môn trải qua 21 năm. Không chỉ xuất hiện chánh sử bên trong vốn không nên có chư tộc liên quân. Kuntira quốc vương kiêm hải quân cao nhất lãnh tụ Delin Phổ La Đức Mo. Cũng không dẫn hạm đội đi Kalimdor tấn công chưa đứng vững gót chân người thú. Do Onyxia hóa thân vương quốc Stormwind nữ bà tước Catalana Presto cũng là tới đây gieo rắc ảnh. Hưởng, do nàng hướng dẫn rất nhiều lịch sử. Tất cả đều vì vậy xảy ra thiết hợp thực tế thay đổi. Vương quốc Stormwind quốc vương. Ở trước kia thợ đá công hội bạo động bên trong đau mất vợ yêu Varian Orion. Liền ở phương xa chi hạm đội kia xoáy hạm bên trong. Lần này lộ trình là vì đi Theramore ở Zener Phổ La Đức Mo tiến cử hạ. Cùng bộ lạc đại tù trưởng Gia Làn ký hòa bình hiệp nghị. Đây thật ra là Onyxia âm mưu, nàng sẽ phái thủ hạ ở nửa đường phục kích Varian, cuối cùng đem dùng hắc ám ma pháp một phần là hai người cách. Cầm hèn yếu cái đó mang về thành Stormwind, tốt thành là tượng gỗ của mình. Cái này lịch sử, nguyên bản sẽ phát sinh ở mấy năm sau. Hôm nay nhưng trước thời hạn đến Hắc Môn trải qua 21 năm đầu mùa hè thời tiết. Ta biết. Ngươi chuẩn bị thiết kế Varian, cầm hắn chia làm hai, mang về hèn yếu người kia cách làm thống trị vương quốc Stormwind nước bù nhìn vương lợi dụng. Đúng không? Angma thong thả nói. Onyxia không khỏi hơi nghiêng đầu, chuyển động con ngươi, quan sát hắn một mắt. Được rồi, ta bây giờ không quá hoài nghi ngươi năng lực tiên đoán. Quả thật như vậy. Ta ở cái hải vực này đoán trước bố trí hàng loạt mai phục. Ta nguyên vốn dự định ở giết vương tử của ta điện hạ và những cái kia Dalaran ngốc nghếch sau đó. Lại tới bên này bắt Varian Orion. Vậy hạm của hắn đội lúc nào sẽ lái vào ngươi đoán trước thiết? Lập tốt mai phục vòng, Angma hỏi. Onyxia yên tĩnh đáp, bây giờ. Tiếng nói vừa dứt, lòng ngâm vang khắp vân tiêu. Từ trong sương mù lao ra mười mấy đầu trưởng thành hắc long. Vòng quanh vương quốc Stormwind hạm đội mãnh đốt. Vương quốc Stormwind thủy thủ đều bị thình lình công kích đánh được ứng phó không kịp. Tổn thất thảm trọng, Angma thở dài. Được rồi, vậy chúng ta lại xem đi. Xem, Onyxia bị hắn cái này trí thân sự ngoại dáng vẻ làm được hết. Sức không rõ ràng. Ta có thể hạ lệnh thủ hạ dừng lại công kích. Angma không trả lời, chỉ là thi triển một đạo cường đại ẩn hình ma pháp đem mình và Hắc Long công chúa tất cả đều ẩn núp. Onyxia nhíu mày một cái. Người rốt cuộc đang có ý gì, đi mau. Chớ ngẩn ra ở chỗ này. Angma thúc giục, giống như cưỡi ngựa như vậy. Dùng hai chân kẹp kẹp Onyxia cổ. Xấu hổ cảm một lần nữa xông lên đầu. Onyxia trước nhịn được bùng nổ xung động, không thể làm gì khác hơn bay hướng đã chìm một nửa vương quốc Stormwind hạm đội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-tsan-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.